Chương 1900, thắng lại thắng. Giờ thìn thoáng qua một cái, trận thứ hai tranh khôi thi đấu bắt đầu. Nhưng mà, vô luận nhìn trên đài hạ, chúng tu sĩ lực chú ý nhưng căn bản không có cách nào tập trung ở trong kính ngắm hoa bên trong. Tử vân giới các tu sĩ đang lớn tiếng thảo luận đến cùng Diệp Lương Thần là ai, hắn đến cùng là môn nào phái nào, vì cái gì có thế leo lên cam hoa bảng đứng đầu bảng thương lam giới các tu sĩ thì tại thỉnh thoảng hô hào Diệp Đại Thần uy vũ. Đương nhiên QNZ có vậy biết mộ nhan thân phận như Trịnh Tiểu Bàn, nhìn về phía trong kính ngắm hoa đài trong mắt chỉ có sùng bái cùng kính trọng. Mà như Nạp Lan Đông Vân cùng đến từ tinh thần học viện tu sĩ, trong lòng bọn họ một mực suy đoán Diệp Lương Thần có phải là chính là mộ nhan, chỉ là không dám khẳng định. Lúc này nghĩ đến đứng tại dưới đáy cái kia thiếu nữ xinh đẹp, chẳng những là thanh vân chi chủ, lại còn lực gáp một đám tử vân giới tu sĩ leo lên cam hoa bảng, bọn hắn liền không nhịn được cảm xúc bành trướng. Chỉ có đem loại này kích động, hóa thành xinh xinh hò hét, tiêu diêu đội vạn tuế quân đại thần vô địch những người này kêu la, tỉnh lại không yên lòng tử vân giới tu sĩ. Không ít người đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Phi không phải liền là thắng một trận sao liền dám nói cái gì vô địch bọn này thương lam giới tới rác rưởi phế vật thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhưng mà, sự thật chứng minh, mặt bị 333 đánh sưng không phải thương lam giới phế vật, mà là tử vân giới những này tự cao tự đại tu sĩ. Tiêu diêu đội lại một lần nữa thắng. Thắng được gọn gàng, thậm chí Liên Vân Nhược Hàn cũng không có đụng tới lĩnh vực. Bởi vì hôm nay cùng bọn hắn đối chiến Hoàng Hoa đội, thực lực thậm chí so Bình Khâu đội đều kém xa. Tiêu diêu đội chỉ bằng mượn mộ nhan phụ trợ, liền để Hoàng Hoa đội 10 người không hề có lực hoàn thủ. Mà tại trận đấu này bên trong, tiêu diêu đội hiện ra cường đại sức chiến đấu, làm cho cả Phi Long Thành bên trong người xem không cách nào không hãi nhiên. Bọn hắn lại thật sự có thể cùng tử vân giới tinh anh một trận chiến thực lực thế nhưng là, thương lam giới như thế không có ý nghĩa địa phương nhỏ. Lu Cờ Na Ho lại ra dòng dã 7 cái yêu nghiệt như thế thiên tài có gì đặc biệt hơn người, không, không phải liền là thăng cái Bình Khâu đội cùng Hoàng Hoa đội sao? Bình Khâu đội xếp hạng 4 là tại Hạ Du, Hoàng Hoa đội càng là trên cơ bản hạng chót, thắng bọn hắn cũng chưa chắc liền đại biểu tiêu diêu đội mạnh dạng này ngôn luận không. Phải là không có, nhưng lại đã không cách nào thuyết phục tất cả mọi người. Mà tu chân thế giới, vĩnh viễn là mạnh được yếu thua, là ngưỡng mộ cường giả. Tiêu diêu đội dùng 2 trận gọn gàng tranh tài, chứng minh bọn hắn thắng lợi tuyệt không phải trùng hợp. Cho nên, trên khán đài, trừ kia lác đác không có mấy thương lam giới tu sĩ, vờ ơ y ma lại thêm một phần nhỏ tiêu diêu đội người ủng hộ. Nhất là đối với quân mộ nhan phụ trợ. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tại quân mộ nhan đánh đàn trước cùng đánh đàn về sau, tiêu diêu đội thực lực tăng trưởng đầu chỉ một lần. Mà đối phương thực lực, lại là rõ ràng bị giảm bớt. Nghịch thiên như vậy phụ trợ phương thức. Quả thực cùng Tiết Hoài Lục Tiểu Vân Vũ Quyết đồng dạng, không, thậm chí so kia Tiểu Vân Vũ Quyết còn cường đại hơn. Mạnh như thế người, còn có được một bộ có thế điên đảo chúng sinh tuyệt lệ dung nhan, để nhân có thể nào không động dung, có thể nào không truy phủng thế là, nhìn trên đài thưa thất vang lên đến từ tử vân giới tu sĩ tiếng la. Tiêu diêu đội, ngày mai cũng phải biểu hiện xuất sắc như thế à, chúng ta sẽ ủng hộ các ngươi quân mộ nhan, ngươi quá lợi hại. Đến chúng ta Nhật Nguyệt Tông đi tuyệt đối so lưu tại thương lam giới muốn tốt. Mộ nhan mấy người từ trong kính ngắm hoa ra, nghe được nhìn trên đài tiếng la, nhịn không được lộ ra tiếu dung. Thấu chương xong.